Chora, mas eu pecho em cacahoi. Deu sim, então me sei em nada. Um fim de chocolate, não vai nem. Só me marca um canem. Ou vão te tình yêu. từng cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhiều khi mưa tan. Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ. Ngày em quay lưng bước đi, mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi. Vì khi yêu chẳng cần lý trí, mặc kệ con tim làm điều vô lý. Đừng trao nhau nói nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu. Có đôi khi mệt quá ta muốn rời xa, hãy nhớ lý do vì sao hai ta mưa gió cũng không tan, dù nhiều năm Ngọn cỏ ven đường thôi mà đã

chắc gì đã hơn anh. Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh? Lúc em cần nũng nịu trên bờ vai anh này, lúc em cần ai đó ôm thật lâu từ đằng sau lưng em này, chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. Yêu cả em với ai, bởi ra đi tôi em. xây vòng đến lúc không thể làm khô trái tim. Em xin là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều phán vương trái tim. Mạnh mẽ hơn để rồi anh biết thế giới anh không. ngày trong tương gần. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi. Bởi vì anh biết trái tim em đã đổi thay, chẳng còn yêu anh, chẳng muốn anh bên cạnh em. Nhưng lúc đầu một người mới thay anh, mang đến cho anh bao vui buồn. Và lần sau cuối anh khóc cho người gian để cuộc.